chiều em đến con tim hoa ngập tràn, cùng bao sim mê trắng muộn màng, có tiếng nói bên tai sẽ chẳng thể biến tan. Giờ lòng chỉ biết tơ vương đến một người, ở bên em không phải gượng cười, thấy trước mắt đôi ta sẽ vui với hiện tại. Bên tình mình mong có anh dương, sẽ chiều sáng nơi thanh đường, khẽ dẫn lỗ đôi chân ta đi chung một hướng. Đừng đợi đôi lúc sẽ có những nhấp nhô, hẹn đầy dưỡng mênh mong có sóng xô, lo lắng vì luôn có anh trên tàu. Anh ôm đôi vai này đêm ngày không thoát ra được đâu, ôm theo bao giấc mơ trong từng tháng năm kia nhuộm màu. Em ơi xin đừng xa, chẳng đâu vẫn luôn lạnh giá. Đừng để lòng tan nát đêm bao ngày tháng ta không trùng lối. Thương dương câu ca gọi tên nàng cho trái tim rộn vàng. Anh vẫn cứ ngẩn ngơ chìm đắm theo những suy tư gai ngang. Anh luôn tin về nơi ta đã có, hồi ước vẹn nguyên luôn ở đó. Nguyện được cùng trái tim mời cầu hết những yêu thương trên đời. Thật lòng giờ anh chỉ muốn cho con tim giá băng, thấy em cười để được sưởi ấm nơi này, hay hé môi em cười tươi. Dù một ngàn năm đi nữa, anh xin trao hết tất cả những nhớ thương, cùng đi đến muôn phương, kiếp sau vẫn chung đường. Thật lòng giờ anh chỉ muốn cho con tim giá băng, thấy em cười để được sưởi ấm nơi này, hãy hé môi em thật tươi. Dù một ngàn năm đi nữa, anh xin trao hết tất cả những nhớ thương, cùng đi đến muôn phương, kiếp sau vẫn chung đường. Để đêm mà xem ngôi sao trên trời, anh cũng cho ta bằng em. Đừng có để tập quen tên ngâm sang ngời, anh luôn chỉ xem bật em. Nhịp tim anh bỗng phút chốc đập liên hồi, khi có anh nắng ở bên đời thành thơi, chìm vào trong những cơn mơ. Lạc vào khu rừng hoa này, khu rừng ngập mùi hương người ta, dành tặng em bài ca kỷ niệm tháng năm ta đã qua. Ở bên anh được không, lòng này cứ trong rộng, đầu vẫn mãi lưu luyến đến nụ cười tươi. Anh ôm đôi vai này đêm ngày không thoát xa được đâu, ôm theo bao giấc mơ trong từng tháng năm kia nhuộm màu. Em ơi xin đừng xa, chẳng đông vẫn luôn lạnh giá. Đừng để lòng tan nát tên bao ngày tháng ta không trùng lối. Dù sương câu ca gọi tên à, cho trái tim rộn vàng. Anh vẫn cứ ngẩn ngơ chìm đắm theo những suy tư gai ngang. Em luôn tin về nơi ta đã có, hồi ức vẹn nguyên luôn ở đó. Người này cùng trái tim mời gọi hết những yêu thương trên đời. Thật lòng giờ anh chỉ muốn cho con tim giá băng, thấy em cười để được sưởi ấm nơi này, hay hé môi em cười tươi. Dù một ngàn năm đi nữa, anh xin trao hết tất cả những nhớ thương, cùng đi đến muôn phương, kiếp sau vẫn chung đường. Thật lòng giờ anh chỉ muốn cho con tim giá băng,